hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, Người sói thôn 16, chương 920 Người sói thôn 16 hỗn loạn tiếp tục thật lâu. Thôn dân rốt cục đem nổi giận bố Lôi Nhĩ chế ngự. Hắn tuy nhiên hiển lộ ra người sói đặc tính, nhưng không có hoàn toàn biến thành người sói, xen vào cuồng bạo biên giới, cả người bị phẫn nộ chi phối, không ngừng chu lên. Bạch Vi đi theo trong đám người, nhìn xem bố Lôi Nhĩ cùng người sói bị trói cùng một chỗ. Máu chảy đầm đìa kéo đi, một đường kéo dài tới quảng trường, các thôn dân đem hai người trên kệ cột đá, khóa sắt quấn một vòng lại một vòng, củi đống một tầng lại một tầng. Thôn trưởng theo chậu than ở bên trong lấy lửa, nhen nhóm đống lửa, một chút do dự cũng không có. Làm hỏa diễm luồn lên trong nháy mắt, Bạch Vi lập tức nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái kia thê lương hình ảnh. Nàng quay người đi trở về, bên tai quanh quẩn bố Lôi Nhĩ gào rú. Hắn gầm thét, chửi bới nói, khàn cả giọng, chúng ta sẽ thắng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chỉ chờ tới lúc cái ngày đó. Chúng ta đều sống lại a, chúng ta là sẽ không chết. A a a a, tiếng nói cuối cùng triệt để khan giọng, không biết là điên cuồng đến mức tận cùng, vẫn là thống khổ đến mức tận cùng. Hừng hực hỏa diễm đem hai người nuốt hết, Bạch Vi cúi đầu đi trở về, trước mặt gặp phải Hán Tư, bước chân dừng lại, chúng ta sẽ thắng, Hán Tư đột nhiên nói. Hắn đứng ở Bạch Vi trước mặt, cao lớn thân thể như lớp kín nguội lạnh tường, liền ánh mắt cũng là lạnh, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Bạch Vi. Bạch Vi trầm mặc một lát, thấp giọng nói, là, các ngươi sẽ thắng, mặc kệ chết bao nhiêu người, chỉ cần có người có thể thắng đến cuối cùng, lại để cho thế giới khôi phục trước kia, chính là toàn bộ nhân loại thắng lợi. Ngươi muốn nói chính là cái này ý tứ, đúng không? Hán Tư con mắt sắc âm trầm nhìn xem nàng, Bạch Vi cười cười, nghiêng người theo bên cạnh hắn đi qua, gặp thoáng qua lúc, nàng bay bổng nói, đã như vậy, ngươi vì cái gì không chết đi, để cho ta thắng, giống nhau là toàn bộ nhân loại thắng lợi. Hán Tư huyệt thái dương mạnh mà nhảy dựng, sau răng cấm chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, bất quá là sợ chết mà thôi. Bạch Vi cười nhạo, không để ý đến hắn nữa. Trực tiếp đi xa, Hán Tư đứng ở tại chỗ, như tọa pho tượng, lẳng lặng xem trong ngọn lửa dần dần bị đốt đến uốn éo khúc hình người. Vẫn không nhúc nhích, Bạch Vi để ngoan thoại lúc nhẹ nhõm, trong nội tâm lại sớm đã níu chặt thành một đoàn. Nàng bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bước nhanh chạy, hướng Thẩm Mặc phòng chạy tới. Nàng ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Một cái vô cùng nghiêm trọng, lại không có so đơn giản sai lầm. Trò chơi này cách chơi, căn bản không phải tìm ra sợ bị người sói công kích phương pháp, mà là có lẽ tận khả năng tìm được làm cho mình trở thành người sói phương pháp. Tại sao phải bị nói dối? Bởi vì tại tiến vào trò chơi lúc, giám sát quan nói, người chơi tiến vào thôn sau, tức trở thành người sói thôn một thành viên. Các ngươi cần kịp thời tìm được phòng lang phương pháp, để tránh cho ban đêm bị lang công kích. Lời nói này, xử, khiến cho, nàng vô ý thức đem mình thay vào thành thôn dân nhân vật, mà đem người sói đặt ở chính mình mặt đối lập. Nhưng kỳ thật, người sói cùng thôn dân nhân vật, là có thể trao đổi. Hán Tư trước hết nhất ý thức được điểm này, hắn trộm đi trên bệ cửa sổ cái kia bồn ô đầu thảo. Xử. Khiến cho, Mạc Lâm trước một bước biến thành người sói. Cho nên tối hôm qua người sói mới có thể công kích nàng. Không có tìm được nàng, phải đi công kích Thẩm Mặc. Tóm lại nghĩ trăm phương ngàn kế đào thải đối địch quốc vương cùng thần dân. Bạch Vi đi lại nhanh chóng, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng thật không nên phạm loại này sai lầm. Cũng may hết thảy còn kịp, nàng còn có thể vãn hồi thế cục. Chỉ cần nàng, trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, nàng bước chân dừng lại, nhìn qua phía trước cách đó không xa phòng ốc, Bạch Vi bắt đầu do dự, nàng nghĩ nghĩ, lại muốn rốt cục quay người, hướng một phương hướng khác chạy tới. Chuyện này, có lẽ không nên lại để cho Thẩm Mặc biết rõ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.